Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tập cuối của bộ truyện Biệt thự chết chóc, một sáng tác của Kinh Hỷ. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi chuyện. Bốn người đứng chết lặng xung quanh tảng đá. Linh bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt miệng để ngăn tiếng hét lên. Thắng quỵ xuống nền đất lạnh, đầu cúi gầm, vai rung lên bần bật. Quân nhìn chằm chằm vào thi thể của Vi và con dao bạc lấp lánh trên lồng ngực cô ta. Sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của anh. Con dao bạc. Chi tiết này không hề có trong cuốn sổ. Đây là một yếu tố mới do kẻ nào đó đã thêm vào. Kẻ thủ ác là con người sao? Hay chính thế lực siêu nhiên? Hắn không chỉ lặp lại quá khứ mà còn đang biến tấu nó, khiến mọi thứ càng trở nên khó đoán và nguy hiểm hơn. Ba người đã chết, chỉ còn lại bốn, bị mắc kẹt trong căn hầm tế lễ cùng thi thể của người bạn vừa bị hiến tế. Ánh đèn pin trên tay họ nhấp nháy liên tục rồi phục tắt đi gần hết, chỉ còn lại một đốm sáng le lói cuối cùng từ điện thoại của Quân. Bóng tối gần như nuốt chửng lấy họ. Trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và tiếng thở hổn hển của chính họ. Họ tự hỏi, ai sẽ là người tiếp theo nằm trên tảng đá này? Họ không thể ở lại tầng hầm thêm một giây phút nào nữa. Hình ảnh Vi nằm trên bàn tế lễ với con dao bạc cắm vào tim, dũng máu đỏ thẫm loang lổ dưới ánh đèn pin chập chờn đã cắt sâu vào tâm trí họ. Một nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn cả tiếng thở khò khè của sinh vật lạ hay những lời thì thầm đầy ma quái. Bằng chút sức lực cuối cùng, họ dìu Nam, người gần như đã ngất đi vì đau đớn và sợ hãi, lê bước trở lên cầu thang tối tăm, ẩm ướt. Khi cánh cửa bí mật đóng lại sau lưng, ngăn cách họ với căn hầm tế lễ, họ gần như khuỵu xuống trong căn phòng tranh vẽ. Không khí ở đây vẫn ngột ngạt và đầy tử khí, nhưng so với tầng hầm, nó gần như là một thiên đường. Họ không dám nán lại lâu, nhanh chóng trở về phòng khách lớn, thắp lên những ngọn nến còn sót lại mà họ tìm thấy trước đó. Ánh nến yếu ớt chập chờn nhảy múa trên những bức tường cũ kỹ, tạo ra một cái bóng kỳ dị, nhảy múa như những hồn ma triêu thức. Bốn người ngồi đó im lặng trong đống đồ đạc đổ dở, giữa sự hoang tàn của căn phòng và sự hoang tàn trong chính tâm hồn mình. Linh thường ngày thích quan sát biểu hiện của mọi người, giờ đây đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc nhiều. Cô đột ngột đứng dậy, quay người đối mặt với Quân. Giọng cô run rẩy vì tức giận và đau khổ. Tại anh, tất cả là tại anh, cô hét lên. Tiếng hét lạc đi vì nước mắt. Chính anh đã tìm ra cái nơi quái quỷ này. Chính anh đã kéo chúng ta đến đây. Anh nói đây là nơi hoàn hảo để sáng tác. Hoàn hảo cho cái chết thì có. Quân sững sờ trước lời buộc tội. Anh nhìn Linh, rồi nhìn những người còn lại đang im lặng, nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ trách móc. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân, đến sự nghiệp của anh. Anh muốn tìm một nơi độc đáo gây sốc để mà viết truyện chứ gì. Anh có quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi hay không? Anh có tìm hiểu kỹ về nơi này chưa? Hay anh cố tình lờ đi những lời cảnh báo đó? Tôi không... Quân cố gắng phản bác, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh hiểu được sự giận dữ của Linh, hiểu nhu cầu phải tìm một ai đó để đổ lỗi trong hoàn cảnh này. Nhưng anh không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm. Tôi không chọn nơi này một cách ngẫu nhiên. Tôi cũng chỉ nhận được một lời gợi ý thôi. Lời gợi ý sao? Gợi ý từ ai? Thắng đang ngồi co ro trong góc, ngẩng đầu lên, giọng đầy hoài nghi. Một người trên diễn đàn chiếc lách mà chúng ta hay vào. Một thanh niên lạ. Tôi chưa từng thấy nickname đó bao giờ. Hắn đăng một bài viết ngắn giới thiệu về Cẩm Tú Viên, nói rằng đây là một biệt thự cổ kính, biệt lập, không khí rất đặc biệt, hoàn hảo cho việc tìm cảm hứng, nhất là thể loại kinh dị, trinh thám. Họ còn nói có người quản lý cho thuê với giá rẻ. Tôi thấy có vẻ thú vị nên đã chia sẻ vào nhóm chat của chúng ta. Anh ngừng lại, cảm giác tội lỗi dâng lên. Có lẽ anh đã quá vội vàng, quá háo hức mà không kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Nam dù đau đớn cũng cố gắng tập trung. Cậu vẫn còn giữ cái điện thoại gần hết pin. Anh còn nhớ nickname đó hay không? Tên đó chỉ có hai từ thôi. Nhưng mà lúc này tôi không sao thể nhớ nổi. Hãy vào khung chat của nhóm xem sao. Nam trung trung mở chiếc điện thoại cuối cùng còn sót lại chút ít năng lượng ít ỏi. Màn hình chập chờn, ánh sáng yếu ớt. Cậu vào phần tin nhắn cũ trong nhóm của họ, nơi Quân đã chia sẻ thông tin về Cẩm Tú Viên. Tín hiệu không có, nhưng may mắn là đoạn chat đó đã được lưu tạm vào trong bộ nhớ. Cậu lướt tìm, tim đập thình thịch. Và rồi cậu tìm thấy nó. Phần tin nhắn của Quân chia sẻ lại bài đăng gốc từ diễn đàn. Phía trên bài giới thiệu về Cẩm Tú Viên là tên của người đăng gốc. Một nickname chỉ gồm hai chữ Hán Việt, được viết bằng kiểu chữ cách điệu, trông vừa bí ẩn vừa ma quái. Đàn tế. Bốn người còn lại cùng nhìn vào màn hình điện thoại trên tay Nam. Khi họ đọc to hai chữ đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tất cả. Đàn tế. Nơi thực hiện nghi lễ chính là nơi Vi vừa nằm chết. Không thể là sự trùng hợp được. Trời ơi, vậy là chúng ta đã bị dụ đến đây bởi một kẻ lấy tên là Đàn Tế. Tại sao lại là chúng ta? Một nhóm nhà văn quen. Chúng ta đâu có thù oán gì với ai. Quân ngẫm nghĩ một lát rồi đáp lời. Có lẽ không phải thù oán đâu. Có lẽ là một sự lựa chọn có chủ đích từ trước. Đàn Tế biết chúng ta là nhà văn, biết chúng ta tìm kiếm những nơi như thế này. Và có lẽ hắn biết cả những bí mật, những lỗi lầm của chúng ta. Anh nhớ lại lời thì thầm nhắm vào tội lỗi của từng người. Làm sao ma quỷ hay một kẻ xa lạ lại có thể biết được những điều đó? Trừ khi Đàn Tế kia đã theo dõi họ từ lâu, nghiên cứu về họ. Bí ẩn càng thêm chồng chất bí ẩn. Họ không chỉ đối mặt với ma quỷ cổ xưa và một kẻ sát nhân tâm thần, mà còn là nạn nhân của một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng từ trước bởi một kẻ giấu mặt mang biệt danh trùng rợn là Đàn Tế. Mục đích của hắn là gì? Hiến tế sao? Trả thù sao? Hay chỉ đơn giản là một trò chơi bệnh hoạn? Sự tuyệt vọng lại bao trùm. Biết được kẻ chủ mưu đứng sau cũng chẳng giúp họ thoát ra được. Họ vẫn bị mắc kẹt, vẫn đối mặt với cái chết lơ lửng trên đầu. Lúc này Linh đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, như đang nhớ lại điều gì. Phải làm cái gì đó. Chúng ta cần câu trả lời từ chính những người đã chết. Tôi đọc được trong cuốn nhật ký mà chị Vi giữ, và cả những chuyện dân gian mà tôi từng nghe ở đâu đó. Có một cách để gọi hồn người mới chết vậy. Chỉ cần nến và một tấm gương. Gọi hồn hả? Cô điên rồi sao Linh? Gọi họ về để làm gì? Để kéo chúng ta đi theo luôn sao? Không, chúng ta cần hỏi họ. Hỏi xem ai đã giết họ. Hỏi xem đàn tế là ai. Hỏi xem có cách nào để thoát khỏi đây hay không. Vì Mai Anh và Hoàng, có thể họ biết điều gì đó. Quân tỏ vẻ hoài nghi. Toàn là chuyện mê tín, làm sao có tác dụng được chứ. Chúng ta còn gì để mất hả? Chúng ta đã thấy những chuyện không thể tin nổi xảy ra ở đây rồi. Ma quỷ giết người, những bức tượng biết nuốt người. Tại sao không thử thêm một chuyện phi lý nữa? Sự tuyệt vọng khiến cho họ không còn lựa chọn nào khác. Họ đồng ý thử. Họ tìm một tấm gương lớn cũ kỹ trong phòng khách, lau sạch lớp bụi mờ. Họ gom những cây nến còn lại, thắp lên và đặt xung quanh tấm gương. Ánh nến lung linh hắt bóng họ lên mặt gương, tạo ra một khung cảnh ma mị. Họ đứng thành vòng tròn trước gương, nắm tay nhau. Vì không biết phải làm gì khác, nên họ chỉ có thể cùng nhau gọi tên Mai Anh, gọi tên Vi, rồi Hoàng. Họ tập trung tinh thần, nhìn chăm chú vào mặt gương tối om, chờ đợi một dấu hiệu. Nhưng không có gì xảy ra. Mặt gương vẫn tĩnh lặng, chỉ phản chiếu hình ảnh bốn khuôn mặt hốc hác, sợ hãi của họ dưới ánh nến lập lòe. Gió vẫn rít qua khe cửa, căn nhà vẫn im lặng một cách đáng sợ. Cực không được rồi, chuyện này thật điên rồi. Quân thất vọng nói sau một hồi chờ đợi. Hay là cần sự tập trung của một người thôi. Quạt linh hồn chỉ hiện về với người mà họ cảm thấy gần gũi. Quạt là người gọi, phải có một mối liên kết nào đó đặc biệt với nơi này. Ánh mắt cô dừng lại trên cuốn nhật ký đang cầm trên tay. Cô đã xem qua nhật ký. Giờ phút này chẳng còn gì để mất nữa. Bọn họ chỉ có thể đánh cược. Để tôi thử một mình. Nguy hiểm lắm. Nam cố gắng can ngăn, nhưng Linh vô cùng kiên quyết. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Mọi người đứng lùi ra sau đi. Giữ im lặng. Nhưng đừng đi đâu cả. Ba người đàn ông miễn cưỡng lùi lại, đứng nép vào bóng tối ở góc phòng, dõi theo Linh với ánh mắt lo lắng và sợ hãi. Linh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Cô nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tâm trí, gọi tên Mai Anh bằng một giọng tha thiết hơn, chân thành hơn. Cô kể lại nỗi sợ hãi của họ, cái chết của Mai Anh, sự tuyệt vọng của những người còn lại. Cô cầu xin Mai Anh hãy cho họ biết sự thật. Khi cô mở mắt ra, hình ảnh phản chiếu trong gương bắt đầu nhòe đi. Nó không còn là khuôn mặt của Linh nữa. Mặt gương gợn sóng như mặt nước hồ tĩnh lặng bị khuấy động. Ngay sau đó, một hình ảnh khác bắt đầu hiện lên, mờ ảo lúc đầu, rồi rõ dần. Đó không phải Mai Anh, không phải Vi hay Hoàng. Đó là một gương mặt khác, một khuôn mặt quen thuộc đến rợn người. Đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng đầy chế giễu và oán hận. Linh nín thở, cô nhận ra khuôn mặt đó. Cô há hốc miệng, định hét lên tên kẻ đó, định quay lại cảnh báo cho ba người kia đang đứng sau lưng. Cô biết đàn tế là ai, cô đã biết kẻ thủ ác là ai. Nhưng sao có thể là người đó được? Ngay khoảnh khắc sự thật cùng quang mang lóe lên trong đầu cô, mặt gương trước mặt cô đột nhiên gợn sóng dữ dội. Từ chính giữa hình ảnh phản chiếu, một thứ gì đó đen xì, đặc quánh như mực tàu, không có hình thù rõ ràng đột ngột trào ra. Nó lao về phía Linh với tốc độ chóng mặt. Cô chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh cuối cùng trước khi bị thứ đó tóm lấy. Nó quấn chặt lấy cô, kéo cô về phía tấm gương. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng sức mạnh của thứ đó quá lớn. Nó lôi cô đi, xuyên qua bề mặt tấm gương, như thể đó chỉ là một màn nước trong suốt dày đặc. Mặt gương gợn sóng lần cuối cùng, rồi trở lại phẳng lặng. Hình ảnh Linh đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tấm gương trống trải, phản chiếu ánh nến lung linh và ba khuôn mặt kinh hoàng tột độ của Quân, Nam và Thắng đang đứng chết lặng trong góc phòng. Linh đã biến mất. Căn phòng khách lớn giờ đây như một hầm mộ. Ánh nến leo loét, chập chờn, chỉ đủ soi rõ ba bóng người còn lại, co cụm vào nhau giữa đống đổ nát. Nhưng tâm trí của họ còn hỗn loạn và tối tăm hơn cả không gian xung quanh. Tấm gương, nó nuốt cô ấy. Thắng lắp bắp, mắt trợn trừng nhìn về phía tấm gương lớn. Bây giờ trông hoàn toàn bình thường, nhưng lại toát ra vẻ nham hiểm chết người. Quân nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn đang dâng lên. Anh cố gắng suy nghĩ logic, dù đầu óc như muốn nổ tung. Không còn gì là không thể ở cái nơi quỷ quái này nữa. Linh đã thấy cái gì đó trước khi bị kéo đi. Cô ấy đã biết sự thật. Tấm gương đó hoặc thứ điều khiển nó không muốn cô ấy nói ra. Sự thật gì? Chúng ta đã biết kẻ dụ chúng ta đến đây là đàn tế. Chúng ta biết Vi bị giết để tế lễ. Còn sự thật nào khủng khiếp hơn nữa? Nam hỏi với giọng yếu ớt. Quân im lặng, sâu chuỗi lại các sự kiện. Lời mời gọi từ đàn tế, việc họ bị nhốt lại, những cái chết được sắp đặt tàn nhẫn, lời thì thầm về máu, về tảng đá, về sự hiến tế. Cái chết của Vi trên bàn thờ đá với con dao bạc cắm vào tim, tất cả đều quy về một mục đích duy nhất. Một mục đích khủng khiếp mà cuốn sổ và lịch sử căn nhà này đã ám chỉ. Quân dường như nhớ ra điều gì đó. Anh quay người, chạy như điên vào trong căn phòng đầy tranh. Một lần nữa lật mở cuốn sổ ghi chép của nhà Đông Phương, tìm tới trang cuối cùng bị xé rách. Nhưng kỳ lạ thay, tờ giấy bị xé đã được kẹp trở lại. Bên trong hiện lên lễ hiến tế cuối cùng mà Thái đã làm. Cô hầu gái đó không phản bội hắn. Cô bị người ta đem về làm vật tế cho nghi lễ trừ tà. Còn Thái một lần nữa muốn hồi sinh cô ấy, bởi vì đó là người mà hắn yêu thương nhất, cũng là người bao dung hắn nhất trong căn biệt thự chỉ toàn những kẻ máu lạnh. Cho nên những nét chữ của hắn run rẩy, không phải vì sợ, không phải vì phấn khích, mà là đau lòng và hối hận vì nhận ra sự thật quá muộn màng. Hồi sinh. Quân nói ra hai từ đó, không khí trong phòng như đặt quánh lại. Chúng ta là vật tế, vật tế cho một nghi lễ hồi sinh người chết. Nam và Thắng dìu nhau đi vào. Họ nhìn Quân rồi nhìn nhau, sự kinh hoàng tột độ hiện rõ trong đáy mắt. Giả thuyết đó quá điên rồ, nhưng lại giải thích được tất cả mọi chuyện một cách hoàn hảo đến rợn người. Mục đích của đàn tế không phải là giết chóc đơn thuần, mà là thu thập đủ số mạng người cần thiết cho một nghi lễ tà ác nào đó. Nhưng mà hồi sinh ai? Ai lại có thể làm ra những chuyện này? Chỉ để hồi sinh một người đã chết chứ? Câu hỏi treo lơ lửng Họ bắt đầu lục lại ký ức, phân tích từng người trong nhóm, cả người sống lẫn người đã chết, tìm kiếm một động cơ đủ mạnh, một nỗi ám ảnh đủ lớn về cái chết và sự mất mát. Linh sao? Cô mang theo tội lỗi, nhưng đó là thứ nảy sinh từ công việc, từ sự dằn vặt giữa đạo đức nghề nghiệp và bản năng sáng tạo. Giữa phân tích tâm lý người khác và sự bất lực với chính mình, nỗi ám ảnh của cô nghiêng về trí tuệ, không phải từ một mất mát cá nhân sâu sắc nào có thể khiến cho cô bất chấp tất cả để níu kéo người chết trở về. Còn Mai Anh, cô nàng sợ hãi, có phần ích kỷ, nhưng nỗi sợ ấy mang màu sắc của một kẻ mộng mơ, vỡ mộng, bị ám ảnh bởi ảo tưởng lãng mạn, bởi vẻ đẹp mong manh của cái chết, chứ không phải bởi một khát vọng đen tối nào đó muốn gọi hồn người xưa. Vi thì sao? Say mê quá khứ, đắm chìm trong những câu chuyện cổ, những biểu tượng và lời nguyền. Nhưng đó là đam mê tri thức, không phải là dấu hiệu của một người muốn phá bỏ ranh giới sinh tử để hồi sinh ai đó. Quân là người luôn bước đi trên sợi dây căng giữa lý trí và tham vọng. Anh có thể lạnh lùng, đôi lúc tàn nhẫn vì mục tiêu nghề nghiệp, nhưng không ai từng thấy ở anh dấu hiệu của nỗi đau mất mát đến mức có thể khiến anh điên cuồng mà đánh đổi tất cả. Thắng lại là một kẻ yêu thích cảm giác mạnh, cuồng nhiệt với kinh dị như một trò chơi, nhưng khi đối mặt với cái chết thật lại run rẩy như một đứa trẻ lạc trong đêm. Những thứ gã thích chỉ nên ở trên trang giấy, chứ không phải nơi tầng hầm đẫm máu. Nam thì bí ẩn, lặng lẽ, đôi khi như không thuộc về thế giới này. Nhưng logic và công nghệ là thứ dẫn đường cho cậu ta, không phải bùa chú hay nghi lễ đẫm máu. Cậu ta tin vào hệ thống, không tin vào ma quỷ. Và rồi tâm trí của họ dừng lại ở một cái tên, một người họ đã từng khóc thương, một người họ tưởng đã là nạn nhân. Người đó đã từng đau đớn tưởng như sắp chết khi người mình yêu thương nhất qua đời. Chính là Hoàng, chàng trai viết truyện kỳ ảo hiền lành, ít nói, người luôn có vẻ trầm tư, xa cách kể từ sau khi người yêu bị tai nạn và mãi mãi ra đi. Họ nhớ lại vẻ mặt u buồn của hắn khi nghe Mai Anh kể chuyện tình cảm, nhớ lại những câu nói vu vơ của hắn về giá như thời gian có thể quay lại, về sức mạnh của tình yêu vượt qua cả cái chết, những điều họ từng cho là lãng mạn của một cây bút kỳ ảo. Rồi cái chết của hắn bị hấp thụ vào tường, bị tiêu hóa. Nó quá kỳ lạ, quá không giống thật so với cái chết treo cổ của Mai Anh hay cảnh tượng hiến tế của Vi. Nó giống như một màn ảo thuật, một sự biến mất hơn là cái chết thực sự. Có phải đó là một màn kịch được dàn dựng hay không? Thắng lẩm bẩm, mặt trắng bệch. Không thể nào. Hoàng sao? Nhưng tại sao anh ta làm vậy? Quân nói chắc nịch, các mảnh ghép đã khớp lại trong đầu anh. Là để hồi sinh người con gái mà anh ta yêu. Anh ta từng kể, rất mơ hồ, về một người đã khuất. Một mối tình sâu đậm kết thúc bằng một tai nạn bi thảm. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là một vết thương trong quá khứ, một nỗi buồn không tên. Nhưng nếu nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi thì sao? Nếu nó đã âm thầm biến thành ám ảnh, thành khát vọng điên cuồng muốn đảo ngược cái chết. Nếu anh ta là người đầu tiên tìm thấy cuốn sổ, và nếu anh ta đọc được những nghi lễ cấm kỵ được ghi lại trong đó và tin vào chúng, thì sao? liệu tất cả những gì xảy ra có phải là sự sắp đặt hay không. Một sự thật khủng khiếp đến lạnh người hiện ra. Hoàng, người bạn đồng hành trầm lặng, người mà họ chưa bao giờ nghi ngờ, lại chính là kẻ chủ mưu, là Đàn Tế. Phải kiểm tra, phải quay lại căn phòng đó, nơi mà Hoàng chết. Quân nói, giọng cương quyết nhưng cũng đầy lo sợ. Dù nỗi sợ hãi với căn nhà này đã lên tới đỉnh điểm, nhưng họ biết rằng họ phải đối mặt với sự thật. Họ dìu Nam lặng lẽ gom nhặt những mảnh bình tĩnh còn sót lại trong cơn hoảng loạn, rồi một lần nữa bước vào hành lang tối om, hướng về căn phòng trên tầng 2, nơi bi kịch đầu tiên đã mở màn cho cơn ác mộng kéo dài này. Căn phòng vẫn vậy, lạnh lẽo và im lìm. Nhưng khi họ chiếu những tia sáng yếu ớt cuối cùng vào trong bức tường nơi Hoàng đã gục ngã, tim họ như ngừng đập. Bức tường hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của một cơ thể bị hấp thụ vào trong. Chỉ có vài vết nứt mờ mờ trên lớp vữa cũ, có thể đã có từ trước, hoặc có thể là dấu vết của một màn kịch được che đậy vội vàng. Thi thể Hoàng đã biến mất, hoặc đúng hơn, nó chưa bao giờ thực sự ở đó. Vậy là đúng rồi, anh ta đã lừa chúng ta. Thắng thì thào, tay chân bủn rủn. Không chỉ lừa đâu. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng, cắt ngang lời Thắng. Ba người giật bắn mình quay lại, đứng ở ngưỡng cửa, khoanh tay trước ngực. Là Hoàng. Nhưng đó không còn là Hoàng mà họ từng biết. Vẻ hiền lành trầm tư đã biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng, tàn nhẫn hiện rõ trong ánh mắt. Đôi mắt anh ta không còn trong sáng, mà ánh lên một tia cuồng tín, một ngọn lửa đen tối rực cháy. Trên tay Hoàng, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, là con dao găm bằng bạc mà họ đã thấy cắm trên ngực của Vi. Hoàng, tại sao vậy? Quân lắp bắp, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Tôi phải khen ngợi các người, thông minh hơn tôi tưởng đó. Đúng vậy, tôi chính là Đàn Tế, kẻ đã đưa các người đến đây. Tại sao? Tại sao lại làm vậy với chúng tôi? Tại sao hả? Là Phương Ly, chị người con gái tôi yêu hơn cả sinh mệnh. Cô ấy chết oan uổng, một cái chết phi lý mà tôi không bao giờ chấp nhận được. Hắn siết chặt con dao bạc trong tay. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi, đọc vô số sách cổ, cho đến khi tôi tìm thấy Cẩm Tú Viên và cuốn sổ bí mật của gia tộc họ Phạm. Nơi này chứa đựng một sức mạnh cổ xưa, một thực thể trong bóng tối, có thể ban cho tôi điều mà tôi muốn, hồi sinh Phương Ly. Thực thể gì? Là thứ có tiếng thở khò khè dưới tầng hầm sao? Phải, nó là kẻ canh giữ sức mạnh của nơi này. Một thực thể cổ xưa được nuôi dưỡng bằng nỗi đau khổ và máu huyết từ những nghi lễ của nhà họ Phạm. Nó đồng ý giúp tôi, nhưng với một cái giá. Nó cần vật tế, những linh hồn mang trong mình tội lỗi, sự sợ hãi, sự yếu đuối. Những linh hồn như các người, chỉ cần có đủ vật tế, nó sẽ kéo được Ly quay trở về với tôi. Vậy là anh đã chọn chúng tôi. Anh đã theo dõi chúng tôi, tìm hiểu về quá khứ của chúng tôi sao? Đúng vậy. Các người là những nhà văn, luôn tò mò, luôn tìm kiếm những điều khác lạ. Và quan trọng hơn, mỗi người trong các người đều có những góc khuất, những lỗi lầm, những nỗi sợ hãi riêng. Hoàn hảo cho việc nuôi dưỡng nỗi kinh hoàng và làm vật tế cho nghi lễ. Tôi đã dụ các người đến đây, sắp đặt mọi thứ. Cả cái chết của anh sao? Một màn kịch cần thiết để các người mất cảnh giác, để tôi có thể tự do hành động, quan sát phản ứng của các người, điều khiển các người bằng nỗi sợ hãi, đôi khi là trực tiếp, đôi khi là nhờ sự giúp đỡ của căn nhà và những linh hồn tội nghiệp khác bị mắc kẹt ở đây. Hắn chỉ vào bức tường. Một chút ảo ảnh, một chút sức mạnh từ thực thể, và tôi đã có một cái chết hoàn hảo. Vậy còn Linh thì sao? Cô ấy đã thấy anh trong gương có phải không? Anh đã làm gì với Linh? Linh sao? Cô ta cũng sẽ hoàn thành vai trò của mình thôi. Hắn lùi lại một bước, rồi bằng cách nào đó không thể giải thích nổi, hắn kéo lê một thân thể bất động từ trong bóng tối ra, ném mạnh xuống sàn nhà trước mặt ba người kia. Đó là Linh. Cô ấy vẫn còn sống, nhưng mê man bất tỉnh, miệng bị bịt chặt, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng. Nghi lễ cần bốn mạng người, Hoàng tuyên bố. Giọng hắn vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Con dao bạc trên tay hắn lóe lên một cách ma quái. Phi và Mai Anh đã nằm xuống, còn thiếu một người nữa mới đủ. Hắn nhìn ba người đàn ông còn lại, ánh mắt lạnh như băng. Cần phải hoàn thành nghi lễ để ly của tôi được trở về. Các người chọn đi. Chọn sao? Đúng vậy. Chọn xem ai trong số ba người các người sẽ là vật hiến tế cuối cùng, chết cùng với Linh trên bàn thờ đá dưới kia. Đó là đặc ân cuối cùng tôi dành cho các người, quyền được chọn cái chết cho đồng loại. Và nếu như các người không chọn được, tôi sẽ tự tay chọn. Hoặc các người có thể tự giải quyết lẫn nhau, thực thể sẽ rất thích thú với điều đó. Nó luôn bị kích thích bởi những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Ba người đàn ông đứng đối mặt với nhau. Phía dưới chân họ là Linh đang nằm bất tỉnh. Trước mặt họ là Hoàng, người bạn đã phản bội họ. Giờ đây là một kẻ cuồng tính tàn nhẫn, không còn phân biệt được đúng sai. Lựa chọn mà Hoàng đưa ra còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Phải chọn một người trong số họ để chết sao? Phải tự tay kết liễu bạn mình, hay là chờ đợi Hoàng ra tay? Ánh nến cuối cùng trên tay quân phục tắt, nhấn chìm căn phòng vào trong bóng tối gần như hoàn toàn. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt hắt ra từ hành lang và ánh mắt rực lửa, điên cuồng của Hoàng. Sự im lặng bao trùm, nặng nề và đáng sợ. Quyết định cuối cùng, sự hy sinh cuối cùng đang treo lơ lửng trên đầu họ như lưỡi hái của tử thần. Trò chơi tàn ác của đàn tế đã đi đến hồi kết, và cái giá phải trả là linh hồn của chính họ. Chọn một người trong số họ để chết sao? Ý nghĩ đó quá sức tưởng tượng, quá tàn nhẫn. Bản năng sinh tồn gào thét trong lòng ngực của mỗi người. Ai lại muốn chết? Ai lại muốn tự tay chỉ định cái chết cho người bạn đồng hành, người đã cùng mình trải qua bao nhiêu kinh hoàng trong vài ngày qua. Anh điên rồi Hoàng à, chúng ta không thể làm vậy được. Không thể sao? Các người đã chứng kiến bao nhiêu cái chết rồi. Hoàng, Phi, Mai Anh, thêm một người nữa thì có gì khác biệt? Nhất là khi cái chết đó có thể cứu sống người tôi yêu. Anh nghĩ rằng Ly sẽ sống lại bằng cách này hay sao? Bằng máu của những người vô tội, bằng sự phản bội, giết chóc sao? Đừng giả nhân giả nghĩa nữa Quân à. Các người có ai là vô tội đâu. Tôi đã chọn các người chính vì điều đó. Vì những vết nhơ trong tâm hồn các người, những linh hồn như vậy sẽ khiến cho nghi lễ thêm mạnh mẽ. Xem ra các người khó chọn hả? Sống và chết đúng là một lựa chọn khó khăn. Hay là để cho tội lỗi quyết định đi. Tội lỗi quyết định sao? Đúng vậy. Mỗi người trong các người hãy tự thú nhận tội lỗi lớn nhất, đen tối nhất của mình. Điều mà các người luôn che giấu, điều đã gặm nhấm các người trong bóng tối, điều mà căn nhà này đã khơi gợi lại. Hãy kể ra đi, kể cho nhau nghe, và kể cho tôi nghe. Tôi, hoặc có lẽ là chính Cẩm Tú Viên này, sẽ phán xét xem tội lỗi của ai nặng nề nhất, ai là kẻ đáng chết nhất, để hoàn thành nghi lễ này cùng với cô Linh yêu thích nghiên cứu tâm lý con người đang nằm đây. Một sự im lặng ghê rợn bao trùm. Lời đề nghị của Hoàng còn tàn nhẫn hơn cả việc bắt họ chọn lựa. Hắn muốn họ tự lột trần tâm hồn mình, phơi bày những góc khuất xấu xa trước mặt của nhau, trước mặt kẻ thù, trước khi chết. Hắn muốn họ chết trong sự nhục nhã và tự khinh bỉ. Nếu như chúng tôi không nói thì sao? Không nói, vậy tôi sẽ tự mình lựa chọn. Hoặc có lẽ tôi sẽ để Linh tỉnh lại một chút, để cô ta chọn giúp các người, xem ai đã đối xử tệ bạc nhất với cô ta trong những ngày qua. Hoặc đơn giản hơn, tôi sẽ giết cả ba. Thực thể kia có lẽ cũng không phiền nếu như có thêm vài linh hồn nữa đâu. Lời đe dọa đó có tác dụng. Họ nhận ra mình không có lựa chọn. Từ chối thú tội cũng đồng nghĩa với cái chết, thậm chí có thể là một cái chết đau đớn hơn. Bị dồn vào đường cùng, bị ép phải đối mặt với chính con quỷ trong lòng mình, họ không còn cách nào khác. Thắng là người đầu tiên gục ngã. Gã ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm mặt, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng. Gã kể lại câu chuyện về đêm khám phá nhà máy bỏ hoang, về sự liều lĩnh ngu ngốc của tuổi trẻ, về việc gã đã phớt lờ những lời cảnh báo chỉ vì muốn tìm cảm giác mạnh, trong khi bản thân tìm chỗ quay phim thì lại bắt người bạn kia phải đi tới nơi nguy hiểm. Gã kể về khoảnh khắc sàn nhà sập xuống, tiếng hét của người bạn mình và hình ảnh người bạn đó ngây ngốc ngồi trên xe lăn ám ảnh anh ta suốt nhiều năm. Bác sĩ nói cậu bạn đó sẽ mãi mãi ở trạng thái như vậy, do bị tổn thương nhiều vị trí quan trọng trong cơ thể nên rất có khả năng thời gian sống chỉ được vài năm. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã hủy hoại cuộc đời cậu ấy chỉ vì sự ích kỷ ngu ngốc của mình. Tôi luôn cố gắng quên đi, cố gắng tỏ ra là mình không quan tâm. Nhưng mà tôi rất sợ. Gã ngẩng đầu lên, nhìn Quân và Nam bằng ánh mắt cầu khẩn. Nhưng mà đó chỉ là tai nạn, tôi không cố ý. Tiếp theo là Nam. Cậu vẫn ngồi dựa vào tường, nhưng khuôn mặt đã tái đi rõ rệt. Cậu hít một hơi sâu, bắt đầu kể bằng giọng đều đều, gần như vô cảm. Nhưng bàn tay đang nắm chặt lại, tố cáo sự căng thẳng tột độ bên trong. Cậu kể về vụ hắc năm xưa, về sự kiêu ngạo của một hacker trẻ tuổi muốn chứng tỏ mình. Hậu quả mà cậu gây ra đã khiến nhiều gia đình tan nát, bị mạng xã hội vùi dập bằng những lời lẽ thô tục. Có những người bị bạo lực mạng tới chết mà không thể biện minh cho bản thân. Tôi đã che giấu mọi dấu vết, không ai biết đó là tôi. Tôi đã sống với bí mật đó, với nỗi sợ bị phát hiện mỗi ngày. Tôi đã cố gắng bù đắp bằng cách khác, nhưng mà tôi biết tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của những người vô tội. Cậu ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ai. Cuối cùng là Quân. Anh đứng thẳng, đối mặt với Hoàng, đối mặt với hai người bạn còn lại. Anh cảm thấy một sự cay đắng nhục nhã tột cùng, nhưng cũng có một sự giải thoát kỳ lạ khi sắp phải nói ra điều đã đè nặng lên lương tâm anh bấy lâu nay. Anh kể về cuộc thi giết năm xưa, về người bạn thân thiết cùng phòng trọ, người cũng đam mê giết lách như anh. Anh kể về việc đã đọc trộm bản thảo của bạn mình, một ý tưởng truyện trinh thám độc đáo và đầy tiềm năng. Anh kể về việc bị lòng tham và sự đố kỵ che mờ lý trí, đã đánh cắp ý tưởng đó, biến tấu nó đi một chút, giết nhanh hơn bạn mình và gửi đi dự thi. Anh đoạt giải nhất, còn người bạn kia vì quá sốc và thất vọng khi thấy ý tưởng của mình bị đánh cắp, đã hoàn toàn từ bỏ giấc mơ văn chương. Tôi đã xây dựng sự nghiệp của mình trên sự phản bội. Tôi đã giết chết giấc mơ của bạn mình chỉ vì tham vọng của bản thân. Mỗi khi có ai đó khen ngợi tác phẩm ấy, tôi lại cảm thấy như có kim châm vào tim. Tôi sợ hãi bị vạch trần, sợ hãi sự thật rằng tôi chỉ là một kẻ lừa đảo. Ba lời thú tội được thốt ra trong không khí đặc quánh của sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hoàng lắng nghe tất cả, khuôn mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ lạnh lùng, soi mói. Hắn đi tới trước mặt ba người, con dao bạc trên tay khẽ xoay tròn. Hắn dừng lại trước mặt Thắng, lắc đầu. Ngu ngốc, liều lĩnh, gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng là vô ý. Hắn bước qua Nam, gián tiếp gây ra cái chết, che giấu tội lỗi, đáng trách, nhưng xuất phát từ sự non dại và kiêu ngạo. Cuối cùng hắn dừng lại trước mặt Quân, nhìn thẳng vào mắt anh. Con dao bạc giơ lên, mũi dao sắc lạnh chĩa thẳng vào Quân. Còn anh, anh đã cố tình phản bội lòng tin của người bạn thân nhất, người đã cố tình đánh cắp công sức, tâm huyết của người khác chỉ để thỏa mãn tham vọng ích kỷ của bản thân. Người đã hủy hoại một tài năng, một tâm hồn chỉ vì sự đố kỵ. Trong tất cả tội lỗi, sự phản bội có chủ đích là đáng ghê tởm nhất. Sự phán xét đã có. Quân, anh sẽ là vật tế cuối cùng. Quân sững người, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi lời phán quyết được đưa ra, anh vẫn cảm thấy lòng ngực như bị bóp nghẹt. Chết sao? Anh phải chết vì tội lỗi đó sao? Quân hét lên, lùi lại một bước. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi thừa nhận tội lỗi của mình, nhưng tôi không chấp nhận cái chết này. Anh không có quyền phán xét tôi. Anh là một kẻ giết người, còn tàn ác hơn tất cả chúng tôi. Anh nhìn sang Nam và Thắng. Chúng ta không thể để hắn quyết định được. Anh dám chống lại số phận sao? Chống lại sự phán xét của Cẩm Tú Viên sao? Được, tôi thích những kẻ có ý chí mạnh mẽ. Có lẽ nghi lễ sẽ càng thêm hiệu nghiệm. Hắn lùi lại, khoanh tay trước ngực, con dao bạc khẽ đung đưa. Tôi sẽ cho các người thêm một cơ hội nữa, một trò chơi cuối cùng. Tôi sẽ không chọn nữa. Chính các người sẽ quyết định ai là người phải chết. Ba người các người và Linh đang nằm kia. Ngoài cô ta ra, nghi lễ cần thêm một mạng nữa. Các người tự giải quyết đi. Chia phe ra mà đấu đá. Người nào giết được một trong hai người còn lại, hoặc thuyết phục được hai người kia cùng giết người thứ ba, thì kẻ đó sẽ được sống sót, coi như phần thưởng vì đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho Ly. Hãy cho tôi thấy bản chất thật sự của các người đi. Cho tôi thấy tình bạn, lòng trung thành của các người đáng giá tới mức nào khi cái chết cận kề. Lời đề nghị của Hoàng như một nhát dao cuối cùng cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết mong manh còn sót lại giữa ba người họ. Hắn không chỉ muốn họ chết, hắn muốn họ tự tay hủy diệt lẫn nhau, biến họ thành những con thú tranh giành sự sống. Quân, Nam và Thắng nhìn nhau. Sự sợ hãi, tội lỗi và tuyệt vọng trước đó giờ đây bị thay thế bởi một cảm xúc nguyên thủy và nguy hiểm hơn. Bản năng tự vệ và sự nghi ngờ tột độ đối với chính những người bạn đồng hành vừa mới đây còn kề vai sát cánh. Thắng lùi lại một bước xa khỏi Quân, ánh mắt liếc nhìn Nam đang bị thương. Có phải gã đang tính toán lợi dụng tình trạng của Nam, hay gã sợ Quân sẽ tấn công mình trước? Nam cố gắng gượng dậy, dựa lưng vào tường. Ánh mắt cậu sắc lại, không còn vẻ cam chịu. Cậu đang tính toán điều gì đó trong đầu, một kế hoạch cuối cùng để tự cứu mình. Quân đứng giữa, cảm nhận rõ sự thù địch và sợ hãi đang dâng lên từ hai người kia. Anh biết mình đã bị Hoàng chỉ định là kẻ phải chết. Anh không còn đường lùi. Anh phải sống sót. Nhưng bằng cách nào? Liên minh với ai? Chống lại ai? Không khí trong phòng đặt quánh lại. Ba người đàn ông, ba linh hồn tội lỗi, đứng trong thế chân vạc. Mỗi người một mối đe dọa tiềm tàng đối với hai người kia. Thời gian như ngừng lại, mỗi hơi thở đều nặng nề, mỗi ánh mắt trao đi đều ẩn chứa sự dò xét và thù địch. Ai sẽ ra tay trước? Ai sẽ là kẻ phản bội cuối cùng để đổi lấy mạng sống mong manh? Thắng là người không chịu nổi áp lực đầu tiên. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của gã. Gã liếc nhìn Nam đang bị thương, rồi lại nhìn Quân đang đứng thẳng đầy thách thức. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Thắng coi Nam là mục tiêu dễ dàng nhất. Nếu gã hạ được Nam, có lẽ Hoàng sẽ tha mạng cho gã và Quân. Hoặc có lẽ gã có thể dùng Nam làm con tin. Với một tiếng hét mang dại, Thắng chộp lấy một chân ghế gãy gần đó, lao về phía Nam. Đừng! Nam hét lên, cố gắng lùi lại, nhưng vết thương ở chân khiến cậu mất thăng bằng. Nhưng trước khi Thắng kịp ra tay, Quân đã hành động. Anh không lao vào đánh trả mà hét lớn. Giọng anh vang vọng khắp căn phòng. Dừng lại Thắng! Hắn muốn chúng ta giết nhau! Đừng mắc bẫy của hắn! Tiếng hét của Quân như một gáo nước lạnh dội vào cơn điên loạn của Thắng. Gã khựng lại, chân ghế giơ lên giữa không trung. Ánh mắt hoang mang nhìn Quân, rồi lại nhìn Hoàng đang mỉm cười thích thú. Đúng vậy, Hoàng muốn họ tự tàn sát. Dù ai thắng ai thua trong cuộc chiến này, thì kẻ hưởng lợi duy nhất chính là hắn. Một sự thật phũ phàng khác lóe lên trong đầu Quân. Anh lặng yên một vài giây, dùng hết giác quan để lắng nghe xung quanh. Đâu đó trong những khe tường, tiếng thở kia vẫn đều đặn và sẵn sàng lao ra kết liễu nếu họ dám chống lại Hoàng. Họ không thể thắng Hoàng trong cuộc đối đầu trực diện, nhất là khi hắn có thể được bảo trợ bởi thứ thực thể kia và đang cầm con dao bạc bí ẩn. Đánh nhau chỉ là tự sát. Lối thoát duy nhất, nếu có, là phải nằm ở việc phá hủy gốc rễ của mọi chuyện, tức là nghi lễ hồi sinh. Mà trung tâm của nghi lễ chính là bàn thờ đá dưới tầng hầm. Đó là một kế hoạch điên rồ, gần như chắc chắn phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng đó là cơ hội duy nhất để chấm dứt cơn ác mộng này và có thể cứu những người còn lại. Quân lên tiếng, giọng gấp gáp, cố gắng không để Hoàng nghe thấy rõ. Anh nhìn thẳng vào mắt Nam và Thắng, hy vọng có thể nhen nhóm lại chút lòng tin cuối cùng. Nghe đây, chúng ta không đấu lại hắn, nhưng có thể phá hủy thứ mà hắn muốn. Bàn thờ đá dưới tầng hầm, đó là nơi tập trung sức mạnh, phải phá hủy được nó. Nam và Thắng nhìn Quân, sự hoài nghi vẫn còn đó, nhưng trong ánh mắt họ cũng lóe lên một tia hy vọng. Làm như thế nào? Tôi sẽ xuống đó. Hai người ở lại đây cầm chân hắn, gắng hết sức phải cứu được lên ra ngoài. Tôi sẽ cố phá quỷ bàn tế. Dù có chuyện gì xảy ra cũng được đi xuống. Ngay khi có thể phá cửa ra ngoài, hãy chạy đi. Anh biết đây có thể là lời trăn trối cuối cùng. Vậy còn anh thì sao? Đừng lo cho tôi. Cùng lắm thì... Quân còn chưa dứt câu, Hoàng nãy giờ vẫn quan sát, thấy họ thì thầm với nhau thì cười khẩy. Đã chọn được chưa? Hay là cần tôi giúp cho một tay? Người phải chết là mày đó Hoàng! Quân hét lên rồi bất ngờ lao về phía Thắng. Không phải để tấn công, mà đẩy mạnh Thắng về phía Hoàng. Chặn hắn lại! Thắng hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu ý Quân trong tích tắc. Với một tiếng hét xung trận đầy tuyệt vọng, gã lao vào Hoàng, dùng hết sức bình sinh để cản đường kẻ thủ ác. Hoàng hơi bất ngờ trước sự phối hợp này, nhưng nhanh chóng phản ứng, dùng con dao bạc đỡ lấy những cú tấn công liều mạng của Thắng. Trong lúc đó, Nam cũng cố gắng lết về phía Linh, dùng cả tay và miệng tháo dây thừng đang trói tay cô. Có lẽ Hoàng quá tin tưởng vào thực thể kia và coi thường bọn họ, nên hắn không buộc dây chặt. Chỉ một chút, Nam đã cởi được dây trói ra và cố gắng đánh thức cô. Quân không lãng phí một giây, anh quay người lao về phía cánh cửa ẩn dẫn xuống dưới tầng hầm. Tài vớ lấy chiếc rìu cũ mà Thắng đã đánh rơi trước đó. Anh biết thời gian không còn nhiều. Địch chạy đi đâu? Kẻ phản bội! Hoàng gầm lên giận dữ khi thấy Quân biến mất sau cánh cửa ẩn. Hắn dễ dàng đẩy Thắng ngã sóng xoài xuống sàn, rồi lao theo Quân với tốc độ kinh người. Tiếng thở phì phò lại một lần nữa vang vọng khắp các ngách tường. Cuộc rượt đuổi xuống địa ngục bắt đầu. Quân cắm đầu chạy xuống những bậc thang đá tối tăm, trơn trượt. Tiếng bước chân của Hoàng vang vọng ngay phía sau. Không khí lạnh lẽo và mùi hôi thối của tầng hầm lại xộc lên. Hoàng liên tục gây khó dễ. Khi thì một cánh cửa vô hình đóng sập trước mặt Quân, khi thì những tiếng thì thầm ma quái lại vang lên bên tai, cố gắng làm anh phân tâm và sợ hãi. Nhưng Quân cắn chặt răng, nỗi căm hận và quyết tâm hy sinh át đi tất cả. Anh lao vào căn hầm tế lễ. Thi thể của Vi vẫn nằm đó, trên tảng đá nhuốm máu. Không khí đặc quánh luồng khí tà ác. Hoàng cũng vừa đuổi tới nơi, đôi mắt hắn trực lửa căm thù. Mày nghĩ mày có thể cản được tao sao? Hoàng hét lên, giơ cao con dao bạc. Lý sẽ được sống lại, không gì có thể ngăn cản được. Có tao đây, tao sẽ không để mày được như ý nguyện. Quân gầm lên, giơ chiếc rìu cũ kỹ lên. Anh không lao vào tấn công Hoàng, mà nhắm thẳng vào tảng đá tế lễ. Choang một tiếng, lưỡi rìu bổ mạnh xuống, những tia lửa tóe lên. Một vết nứt nhỏ xuất hiện. Hoàng kinh hãi thét lên, lao tới tấn công Quân. Cuộc chiến cuối cùng diễn ra ngay bên cạnh bàn thờ đá. Quân dùng hết sức bình sinh chống đỡ những nhát dao bạc nhanh như chớp của Hoàng, đồng thời cố gắng tiếp tục dùng rìu bổ vào tảng đá. Mỗi nhát rìu chém xuống, vết nứt trên tảng đá lại lớn hơn. Mặt đất trung chuyển dữ dội, đá vụn từ trên trần rơi xuống lả tả. Từ sâu trong lòng đất, từ bên trong những bức tường đá lạnh lẽo, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Đó không phải là tiếng hét của con người, mà là tiếng gầm rú của một thực thể cổ xưa, đầy đau đớn và thịnh nộ. Tiếng hét đó như muốn xé toạc màng nhĩ, như muốn làm tâm trí của họ nổ tung. Tiếng hét của quỷ. Tiếng thở khò khè ghê rợn quay trở lại, lần này lớn hơn, dữ dội hơn, vang vọng khắp căn hầm. Những cái bóng trên tường nhảy múa điên cuồng, tụ lại thành những hình thù kỳ quái, gớm ghiếc. Thực thể bị ràng buộc với bàn thờ đá đang nổi giận vì nghi lễ bị phá hoại. Cùng lúc đó, ở tầng trên, ngọn lửa bắt đầu bùng lên một cách tự nhiên. Đầu tiên là căn phòng tranh vẽ, rồi rất nhanh chóng lan ra khắp căn biệt thự. Đồ đạc cũ kỹ bắt lửa rất nhanh. Khói đen bắt đầu cuộn xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm. Cẩm Tú Viên đang tự thiêu hủy chính mình trong cơn thịnh nộ cuối cùng. Dưới tầng hầm, Quân biết mình không còn nhiều thời gian. Tảng đá đã nứt toát, chỉ cần một nhát nữa thôi. Anh mặc kệ nhát dao bạc của Hoàng sượt qua cánh tay, gầm lên một tiếng cuối cùng, dùng hết tàn lực bổ chiếc rìu xuống ngay giữa vết nứt lớn nhất. Rầm một tiếng, tảng đá tế lễ vỡ tan thành nhiều mảnh. Một luồng năng lượng đen tối lạnh lẽo phục ra từ chỗ tảng đá vỡ, tạo thành một cơn gió lốc cuốn tung mọi thứ trong căn hầm. Tiếng hét của thực thể càng trở nên dữ dội, nhưng rồi yếu dần, như thể sợi dây liên kết của nó đã bị cắt đứt. Nhưng sự phá hủy đó cũng gây ra một sự sụp đổ dây chuyền. Trần hầm bắt đầu nứt vỡ, những tảng đá lớn rơi xuống, nền đất dưới chân họ trung chuyển. Một cái hố sâu hấm bắt đầu hình thành ngay tại vị trí bàn thờ đá. Hoàng hét lên tuyệt vọng, Khi thấy tâm huyết của mình tan thành mây khói, thấy hy vọng hồi sinh ly vụt tắt đi, hắn điên cuồng lao vào tấn công quân. Ở tầng trên, Linh bắt đầu có phản ứng. Cơ thể cô hơi rung lên. Khi Nam chạm vào người cô lần nữa, giống như có xung điện đang lan tràn khắp thân thể. Cậu rụt tay về vì thấy Linh đã có dấu hiệu tỉnh lại. Cô mở mắt, bắt trọn khuôn mặt lo lắng của Nam, mơ hồ giơ hai bàn tay lên không khí. Cô nhận ra mình vẫn còn sống. Nam nhanh chóng kéo cô dậy. Họ tìm thấy Thắng đang bị một thanh xà nhà rơi trúng, làm cho bị thương nhẹ, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Anh Quân đâu? Nam lắc đầu, ánh mắt đầy đau đớn. Cậu ấy ở lại dưới đó. Anh ấy chết rồi sao? Tôi không biết nữa. Nhưng chúng ta không thể cứu Quân. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Khói đen tràn ngập khắp nơi, sức nóng ngày càng khủng khiếp. Họ không còn thời gian để đau buồn. Họ dìu nhau chạy qua những hành lang đang bốc cháy, né tránh những mảnh vỡ rơi xuống. Lửa liếm lên tường, lên đồ đạc, lên cả những bức tranh ma quái, bùng lên dữ dội. Tiếng rên rỉ gào thét của những linh hồn bị mắc kẹt dường như hòa quyện vào tiếng lửa cháy và tiếng nhà sập. May mắn thay, cánh cửa sau bếp bị bật tung ra. Họ lao ra ngoài, hít thở bầu không khí trong lành của màn đêm, dù vẫn còn phảng phất mùi khói và tử khí. Bên tai họ như văng vẳng tiếng gọi của nữ rất quen thuộc. Cứu tôi với, đừng bỏ tôi lại. Nam đứng sững lại, quay đầu nhìn về phía Cẩm Tú Viên đang bốc cháy, rồi lại nhìn Linh. Cậu nghĩ vừa rồi mình bị ảo giác, dường như đó là giọng của Linh mà. Nhưng cô ấy đang ở đây kia mà. Cậu lắc đầu. Những tiếng gọi ở trong đó đều là ma quỷ. Chúng muốn họ quay lại để thay thế cho mình thoát ra mà thôi. Nhanh đi thôi. Thắng thúc giục, kéo tay hai người kia chạy vào con đường nhỏ. Họ chạy mãi, cho đến khi kiệt sức, rồi mới dám ngoái lại nhìn. Cẩm Tú Viên đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực liếm lên bầu trời đêm như một ngọn đuốc khổng lồ, thiêu rụi tất cả tội lỗi, oan nghiệt, đau khổ đã tích tụ hàng thế kỷ. Thỉnh thoảng họ vẫn nghe thấy tiếng gầm rú yếu ớt vọng ra từ đống đổ nát, nhưng rồi cũng tắt hẳn, bị nhấn chìm bởi tiếng lửa reo và tiếng gỗ đá sụp đổ đi. Ba người sống sót đứng đó, nhìn ngọn lửa thiêu rụi quá khứ kinh hoàng. Nam bị thương ở chân, Thắng với những vết bỏng và bầm dập, Linh với đôi mắt thất thần sau những gì đã trải qua. Bảy người đi cùng nhau, cuối cùng chỉ còn lại ba người sống sót. Khi ngọn lửa cuối cùng lụi tàn, chỉ còn lại đống tro tàn và khói bụi, bình minh bắt đầu ló dạng ở phía chân trời. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi lên ba thân hình kiệt quệ. Họ dìu nhau bước đi chậm chạp trên con đường đất gập ghềnh, trời xa đống tro tàn quang nghiệt, hướng về phía ánh sáng mặt trời đang lên. Năm năm không phải là thời gian quá dài, nhưng đủ lâu để những đau đớn gặm nhấm tan nát trái tim của người ở lại. Trên con đường nhỏ, hai bên là những cành cây khẳng khiu, vươn mình đón những tia nắng chiều còn sót lại. Một người đàn ông lặng lẽ bước đi, chiếc áo măng tô phủ lên thân hình dong dỏng nhưng gầy guộc. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận nhưng không thể che đi khuôn mặt hốc hác. Phía trước hiện ra cảnh quan tàn dưới nắng chiều, đống đổ nát gần như còn nguyên. Tấm biển đề ba chữ Cẩm Tú Viên siêu vẹo. Anh chậm rãi cắm lại nó, rồi đi vào con đường mọc đầy cỏ ké. Nơi này đã hoàn toàn bị bỏ hoang sau vụ cháy 5 năm trước. Chính quyền cũng không bận tâm, vì nó từ lâu đã thuộc về tài sản tư nhân. Cây cổ thụ trong sân vẫn còn đó, trơ trọi cành lá. Người đàn ông đứng yên lặng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn đống quan tàn trước mắt, những hình ảnh từ quá khứ dội về. Đêm đó, ở dưới tầng hầm Cẩm Tú Viên, khi Hoàng điên cuồng lao vào tấn công, quân đã tung một đòn hiểm, vật hắn qua vai, đè ép hắn bên dưới thân mình, thì thầm bên tai hắn. Mày nghĩ, mày thực sự là người hồi sinh ly sao? Hai mắt Hoàng trợn to. Lúc này hắn nhìn thấy từ trong bóng tối những đôi mắt đỏ ngầu đang dõi ra. Hắn gào lên: Tấn công nó! Giết chết nó cho ta! Nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Quân cười lạnh: Tại sao tao lại đuổi theo mày mà không sợ thực thể mà mày nói giết chết? Não của mày chỉ dùng để yêu đương nhăng nhít thôi sao Hoàng? Mày biết tất cả sao? Biết chứ, vì chính tao đã dựng lên vở kịch này mà. Mày biết không, thực ra để Ly sống lại đúng là cần 4 người hy sinh, trong đó có mày. Và bây giờ chính mày là đứa cuối cùng. Ý mày là gì? Ai đã chết thứ ba? Quân nở một nụ cười quỷ dị, rồi không để Hoàng kịp mở lời, đã dùng con dao bạc giành được đâm thẳng vào tim hắn. Mày hãy mang theo câu hỏi này mà xuống mồ đi. Hoàng trợn trừng mắt, miệng mấp máy: Mày biết Ly sao? Quân xoáy sâu con dao vào ngực Hoàng, lạnh giọng đáp, trong mắt lóe lên những tia bi thương: Biết chứ, cô ấy là người mà tao yêu nhất. Và mày, cùng mối quan hệ dơ bẩn của mày với những con đàn bà đê tiện kia, đã hại chết cô ấy. Không! Dao cắm ngập vào ngực Hoàng, khiến cho hắn giãy lên một cái. Trước lúc tắt thở, hắn nghe Quân nói: Chết đi Hoàng, chỉ có 4 đứa chúng mày chết thì Ly mới thực sự hồi sinh. Và có lẽ giờ này cô ấy đã ra được bên ngoài rồi. Trong con mắt kinh hãi của Hoàng, Quân ném hắn xuống đất, đứng dậy lao ra khỏi căn hầm tăm tối theo con đường đã vạch sẵn trong đầu. Tường nứt ra, bắt đầu rơi xuống, đè nghiến tất cả âm mưu và tội lỗi bên dưới. Thở ra một hơi lạnh buốt, Quân chậm rãi kéo áo măng tô, lấy ra từ trong người một sợi dây thừng. Hôm nay đã đủ thời hạn 5 năm. Anh có khoảng thời gian vừa đủ để tạm biệt cõi đời này, như đã thỏa thuận với bóng tối. Rồi sau đó, linh hồn của anh cũng bị bóng tối nuốt chửng. Trong lễ tế này, anh là kẻ hy sinh thứ 5, cũng là kẻ cuối cùng, là cái ổ khóa chặt chẽ để khóa chặt 4 linh hồn lại một chỗ, không để họ tìm người đã tái sinh mà báo thù. Quân trèo lên tảng đá, vắt dây thừng vào cành cây. Trong đầu không ngừng hiện lên một thước phim quay chậm. Không ai biết bà nội anh từng làm người giúp việc trong nhà này và từng chứng kiến tất cả sự việc kỳ lạ ở đây. Khi Quân điều tra sâu hơn về Cẩm Tú Viên, anh phát hiện ra ở đây từng diễn ra một nghi lễ hồi sinh, nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. 3 mạng người và 1 cơ thể rỗng. Quân điên cuồng tìm hiểu mọi chuyện. Đêm nào anh cũng thấy Ly hiện về, khóc ròng trong đau đớn, tỉ tê với anh rằng cô ấy rất cô đơn. rất hận những kẻ đã hại đời mình. Đứa con của cô còn chưa kịp chào đời đã theo mẹ nằm xuống nấm mồ lạnh lẽo. Quân thề nguyện nhất định sẽ đưa Ly trở lại và bắt những kẻ kia thành vật tế cho lễ hồi sinh của cô. Phương Ly là người yêu của Hoàng, cũng là cô gái mà anh yêu thương nhưng không có được. Chứ vì họ là anh em không cùng quyết thống. Bố của Quân đi thêm bước nữa sau nhiều năm ở dạy nuôi con. Hai mẹ con Phương Ly tiến vào cuộc sống của cha con anh như làn gió xuân mềm mại, xua tan đi sự u ám, tĩnh lặng giữa hai cha con. Rồi Phương Ly gặp Hoàng, yêu hắn ta. Cuối cùng vì hắn ta mà chết trong khi đang mang thai con của hắn. Hoàng đúng với cái tên của hắn, một ông hoàng ăn chơi, một thái tử sa đọa. Nếu không phải vì hắn thác loạn, Ly cũng không vì tìm hắn mà gặp tai nạn chết đi. Mà ba cô gái trong nhóm đều có mối quan hệ mập mờ với Hoàng. Còn Thắng và Nam thường ngày hay bao che cho Hoàng, bởi vì ở bên cạnh Hoàng họ sẽ có nhiều lợi ích. Biết Hoàng không phải người để gửi gắm từ trước khi Ly mang thai, nhưng lại chẳng hé răng cảnh báo cô nửa lời. Khi biết sự thật, Quân đã nhiều lần tẩy não Hoàng. Anh không nói mình biết Ly, chỉ cho hắn thấy hắn yêu Ly đến mức độ nào. Từ bộ dạng quẫn bách của hắn khi Ly chết, về đứa con còn chưa chào đời, sẵn sàng hy sinh những kẻ từng coi thường cô để hồi sinh cô. Trước khi trồng cổ vào dây thừng, Quân cười nói: Ly à, em phải sống thật tốt, sống cả phần anh nữa. Anh đã chọn cho em một gia đình tốt, một đứa con gái không ra gì, họ còn yêu thương vô điều kiện. Vậy thì một cô gái tốt bụng như em, họ nhất định sẽ đối xử thật lòng. Ba ngày sau, Linh vội vã tới Cẩm Tú Viên. Chứng kiến thi thể Quân được cảnh sát đưa xuống, cô bật khóc nức nở, ngã gục giữa khu vườn hoang mọc đầy cỏ ké. 5 năm rồi, cũng nên quay trở lại thôi. Giữa khu vườn hoang, trong tiếng cảnh sát kiểm tra hiện trường người treo cổ, Linh bưng hai bàn tay lên mặt, tiếng khóc thê lương đầy đau đớn, nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Hóa ra cô chính là Ly. Ly đã chết, nhưng cô có thể quay trở về trong những cơn ác mộng của Quân, chỉ cho anh biết bà nội anh từng làm việc tại Cẩm Tú Viên, bảo rằng anh nợ cô rất nhiều, nợ cả thanh xuân và tính mạng. Ly và mẹ bước vào nhà Quân năm cô lên 10. Từ đó Quân đã tỏ ra chiếm hữu với Ly. Anh vừa chăm sóc cô, lại vừa dày dò cô. Sau khi lên đại học, cô cố gắng rời xa Quân. Đối với cô, Quân là một kẻ bệnh hoạn. Cái chết của cô là do sự ích kỷ của bọn họ mà thành. Quân gọi cho cô, nói Hoàng đang thác loạn tại nơi đó. Trong giọng nói của anh ta đầy mỉa mai và cả chút hả hê khi cô không chọn anh ta. Cô mới nửa đêm ra ngoài, rồi bị tai nạn trong khi đang mang thai. Đối với cô, Quân hay Hoàng đều giống nhau, họ cực kỳ bệnh hoạn. Sau khi rời khỏi Cẩm Tú Viên, chứng kiến Quân tự treo cổ trên cành cây đã chết, Ly trong thân thể của Linh lái xe thẳng về nhà Quân. Những năm qua cô không trở lại đây, sắm vai một cô con gái tốt bên cạnh cha mẹ giàu có. Cô thừa biết những năm qua Quân vẫn âm thầm dõi theo cô, nhưng anh chưa từng dám đến gặp cô, chỉ có thể giống như một con chuột lén lút nhìn cô mỗi ngày trong thân thể của Linh. Bố dưỡng của Ly nằm trên giường bệnh đã 2 năm, mẹ cô thuê người về chăm sóc. gọi là chăm sóc, nhưng không khác gì tra tấn. Hai bố con Quân đúng là hai con quỷ. Mẹ đẻ của Quân chết năm anh 8 tuổi. Tận mắt anh ta chứng kiến bố anh đẩy mẹ từ trên tầng xuống. Khi đó họ đã cãi vã kịch liệt. Bố của Quân là một kẻ phủ phu. Còn anh, do chứng kiến cảnh bạo hành quá nhiều, đã chẳng còn lại chút thương xót nào cho người mẹ khốn khổ. Sau này, khi hai mẹ con vương Ly vào nhà, Quân đã để mắt đến Ly. Bắt đầu cơn bệnh hoạn bằng việc thích dùng mũi kim đâm vào đầu ngón tay em gái, hoặc giật nhẹ từng sợi tóc của Ly, đến khi chúng sắp đứt thì thả ra. Sau đó lại rối rít xin lỗi và mua cho cô cây kẹo bông gòn. Những ngày tháng ấy đã kết thúc. Mẹ, con trở về rồi đây. Linh đứng trước cửa, nở nụ cười rạng rỡ. Hai mẹ con cô là hậu duệ của gia đình từng sống trong Cẩm Tú Viên. Họ biết rõ về nghi thức cổ xưa đó, và tất cả là một màn kịch dựng nên chỉ để đưa Ly từ cõi chết trở về. Trong mỗi thế kỷ chỉ có thể thực hiện được một lần duy nhất, và sau 100 năm nữa có lẽ nghi lễ hồi sinh chỉ còn nằm trong trang sách cổ, bởi vì bàn tế đã bị Quân phá hủy mất rồi. Và chính Ly đã nhắc nhở anh ta trong cơn ác mộng. Vì sao Ly lại chọn Linh làm nơi ký gửi ư? Vì cô ta đáng sợ hơn vẻ ngoài của mình rất nhiều. Linh sinh ra trong một gia đình giàu có. Cô ta được chiều chuộng từ nhỏ. Thói quen quan sát hành vi và cử chỉ cùng với sự biến đổi tâm lý của người xung quanh đã ăn sâu vào tiềm thức cô ta. Những năm đi học, từ tiểu học lên đại học, Linh từng bắt nạt vô số người, trong đó có em gái của Ly, Phương Nhi, khiến con bé đã tự sát năm 17 tuổi vì không thể chịu đựng được sự bắt nạt của Linh thêm nữa. Khi bố mẹ ly hôn, Phương Ly theo mẹ, Phương Nhi theo bố, nên mãi sau này Ly mới biết em gái mình đã chết, bị người ta bắt nạt tới chết. Đem theo di chúc, hai mẹ con Phương Ly trở thành chủ nhân đời kế tiếp của Cẩm Tú Viên. Ban đầu họ vốn chẳng muốn đả động tới những thế lực bóng tối đang ngủ yên trong đó. Nhưng cái chết của Ly đã khơi dậy sự căm phẫn tưởng chừng đã nguội lạnh. Mẹ Ly chính là đàn tế thực sự. Bà đem 7 con người kia nhốt vào cùng một chỗ để cho nỗi khiếp sợ và hoang mang dày vò họ, cho đến khi nghi lễ hiến tế thực sự bắt đầu. Hoàng hay Quân thực chất cũng chỉ là những con rối để hai mẹ con Ly hợp sức, một âm một dương, đưa con gái từ cõi chết trở về. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Biệt thự chết chóc, một sáng tác của Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.